Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, chương 529, áp chế hạng quyền. Người tốt lại một lần không phải nhất định vẫn là người tốt. Phần tử xấu lại một lần cũng không nhất định là phần tử xấu. Trần Kỳ không có cách nào khác dùng còn chưa phát sinh. Thậm chí không có khả năng phát sinh lịch sử chịu tội làm chứng cứ. Tuyên án một ít người cần phải gánh vác hình phạt. Cố Bắc không giống với Trần Huyền Phong. Ở phát hiện Trần Huyền Phong thời điểm, hắn cũng đã tập kích tài quyết cục phân bộ, tạo thành vô cùng nghiêm trọng thương vong. Hơn nữa tính chất vô cùng ác liệt. Có thể Cố Bắc cho tới bây giờ có thể nắm giữ chứng cứ xác thực cũng chỉ là giết một người mà thôi. Cũng chính là Cố Bắc tiến vào tổ ong sử dụng thân phận chính thức có được giả. Giết một người cũng là sát nhân. Nếu như dựa theo linh khí sống lại phía trước pháp luật đến xem. Chủ quan ý thức tội cố ý giết người nhất định là muốn phán xử tử hình. Linh khí sống lại sau đó. Pháp luật tuy là không có gì thay đổi. Nhưng hầu hết thời gian lại không còn là pháp trị. Mà là nhân trị, một cái SSS cấp thiên phú giả, so với linh khí sống lại phía trước vũ khí hạt nhân còn mạnh hơn tồn tại. Thật muốn bởi vì giết chết một người người liền muốn phán xử tử hình sao? Hắn có tội, nhưng ta kiến nghị làm cho hắn lập công chuộc tội. Trần Kỳ nhìn phi thường thành thật, đợi phòng thẩm vấn bên trong bị Vương Văn Chu tra hỏi Cố Bắc. Nói ra, hắn cùng Trần Huyền Phong không giống với, còn có cải tạo chỗ trống. Người bên cạnh nghe được Trần Kỳ lời nói, đều có chút kinh ngạc, bởi vì Trần Kỳ nhất quán tới nay phong cách, đều là không nhìn siêu năng lực tội phạm thiên phú đẳng cấp. Chỉ cần có tội liền nhất định trừng phạt nghiêm khắc, tài quyết cục cũng vẫn dựa theo Trần Kỳ phong cách hành xử. Tỷ như Trần Huyền Phong. Vô luận là thiên phú đẳng cấp, vẫn là siêu năng lực hiệu quả đều là phi thường cường đại. Nhưng mà Trần Kỳ đối với Trần Huyền Phong xử lý thái độ, lại không có chút nào chỗ giảng hòa. Trần Huyền Phong bị bắt sau đó, vẫn nằm ở bị nghiên cứu trạng thái bên trong. Nghiên cứu phương pháp cũng rất tàn nhẫn. Dù sao Trần Huyền Phong là S cấp siêu năng lực giả. Cho nên trong quá trình nghiên cứu, vẫn muốn cho Trần Huyền Phong bảo trì cực độ hư nhược trạng thái. Trần Huyền Phong cũng là thân thể mạnh mẽ hóa hình siêu năng lực giả. Tự thân tự lành năng lực cũng mạnh phi thường. Đơn giản mà nói, làm cho Trần Huyền Phong bảo trì cực độ hư nhược phương pháp, chính là làm cho thân thể hắn vẫn nằm ở không hoàn chỉnh trạng thái. Đây là cực kỳ không nhân đạo hành vi. Có thể Trần Kỳ lại an bài như vậy, thậm chí là hạ tương quan mệnh lệnh. Đây là những người khác cũng không biết. Trần Huyền Phong là bị Trần Kỳ hoàn toàn khống chế được. Nếu như đã biết, nhất định sẽ cho rằng Trần Kỳ phi thường tàn nhẫn. Đối với Trần Kỳ mà nói, Trần Huyền Phong loại này đã bại lộ chính mình vô pháp vô thiên bản chất người. Tự nhiên không cần có cái gì chiếu cố háo hức địa phương. Có thể Cố Bắc không giống với. Hắn trước mắt mới thôi. Còn không có làm một ít nguyên trong lịch sử đã làm sự tình. Cái này cũng cùng hắn có quan hệ. Nếu như không phải của hắn cường thế. Bây giờ Cố Bắc hẳn là sớm đã thành danh. Chẳng qua là ác danh mà thôi. Vương Văn Chu thẩm vấn rất nhanh thì kết thúc. Tuy là Cố Bắc là A cấp, mà Vương Văn Chu hiện nay chỉ có B cấp, tồn tại siêu năng lực đẳng cấp áp chế vấn đề. Mà nếu cùng Vương Văn Chu thẩm vấn những người khác giống nhau, những thứ này bị người tra tấn, đều đã bị áp chế đến rồi phi thường hư nhược trình độ. Trần Kỳ ở đây, ai không chột dạ đảm chiến, còn có Triệu Văn ở bên cạnh tăng phúc Vương Văn Chu siêu năng lực. Cũng có thể đối với Cố Bắc siêu năng lực tiến hành áp chế. Tự nhiên có thể thẩm vấn ra rất nhiều thứ hữu dụng. Hắn tổng cộng giết 6 người. Vương Văn Chu báo cáo. 6 người kia tin tức tương quan chúng ta đã điều tra. Trong đó có 3 người nhưng thật ra là tội phạm. Mặt khác 3 cái, Trần Kỳ gật đầu, nói ra, nếu như vậy, vậy hãy để cho hắn dùng 60 triệu điểm cống hiến đem đổi lấy tự do của mình a. 60 triệu điểm cống hiến. Người chung quanh đều phi thường kinh ngạc. Hoa Hạ điểm cống hiến đã trở thành chân chính đồng tiền mạnh. Có tiền mà không mua được đã trở thành thái độ bình thường. Dựa theo quang võng bên trên hối đoái hạng giá cả đến xem. 60 triệu điểm cống hiến hoàn toàn có thể hối đoái nhất kiện thần khí. Vẫn có thể đổi được. Tài quyết thiên, chương 05, tu luyện công pháp. Cho tới bây giờ, một mực tích lũy điểm cống hiến S cấp siêu năng lực giả Accelerator. Làm nhiều như vậy nhiệm vụ, cho tới bây giờ cũng chỉ cất hơn 10 triệu một chút điểm cống hiến. Muốn biết rõ một phương thông hành bị rất nhiều người xưng là. Là trừ Trần Kỳ ra tối cường S cấp siêu năng lực giả. Đây là căn cứ Accelerator siêu năng lực tính chất để phán đoán. Cố Bác tuy là sở hữu, tốc độ trưởng khống. A cấp thời điểm là có thể bộc phát ra 1.1 Mach tốc độ. Trong tương lai tấn chức S cấp sau đó, vẫn có thể bộc phát ra cao hơn tốc độ. SSS cấp thời điểm, thậm chí có thể kham so với nước Mỹ manga trong The Flash. Đương nhiên, không thể đánh phá thời gian giải tỏa, cũng không có thể đi cái gì thế giới song song. Nhưng nếu như làm cho Cố Bác đi đánh Accelerator, căn bản cũng không khả năng đánh di chuyển. Cục trưởng Triệu Văn mở miệng hỏi, vậy sau này có phải hay không cũng dựa theo loại này sách lược tới đối với đợi người như bọn họ? Cho tới bây giờ, không có người biết Hoa Hạ ở linh khí sống lại thời gian 10 năm bên trong chỉ sẽ xuất hiện 10 vị SSS cấp thiên phú giả. Mặc dù không có SSS cấp thiên phú, có thể đạt được S cấp cũng là đỉnh cấp chiến lực. Nếu người như vậy phạm pháp, bị bắt sau đó nhất định là muốn có tương ứng xử lý trình tự. Không có khả năng Trần Kỳ nói xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Trần Kỳ gật đầu, nói ra, đại khái chính là như vậy đối đãi a. Các người nghiên cứu một chút. Chế định một cái tiêu chuẩn đi ra, nhưng tiêu chuẩn này tuyệt đối không thể công bố ra ngoài. Nếu không, rất nhiều người sẽ không kiêng nể gì cả, bởi vì bọn họ có thả dưới đồ đao lập địa thành Phật cơ hội. Triệu Văn gật đầu, lại nói ra, có thể Cố Bác như vậy siêu năng lực giả, muốn chạy trốn, chúng ta căn bản không khả năng đuổi theo kịp, cũng không thể làm cho hắn vẫn đi theo bên cạnh ngài chứ. Đây đúng là một vấn đề. Đừng xem Cố Bác hiện tại thành thành thật thật tiếp thu thẩm vấn, phối hợp thực nghiệm, nhưng nếu như Trần Kỳ không ở nơi này nói, Cố Bác tuyệt đối sẽ không chút do dự chạy trốn. 1.1 Mach tốc độ bộc phát ra, ngoại trừ Trần Kỳ bên ngoài, căn bản không người có thể bắt được hắn. Không phải nói Hoa Hạ quan phương không có tốc độ vượt lên trước 1 tháng 1 Mach siêu năng lực giả, mà là tốc độ đạt tới trình độ nhất định sau đó. Chỉ cần chậm một bước, sẽ không tìm được tung tích của đối phương. Kỳ thực không chỉ là Cố Bác, giống như Trần Huyền Phong như vậy siêu năng lực giả, coi như tốc độ không đủ nhanh chạy không được. Nếu như bạo phát đứng lên, cũng có thể chế tạo thương vong nghiêm trọng. Trần Kỳ cau mày nói ra, áp chế hạng quyền còn không có nghiên cứu ra được sao? Triệu Văn hồi đáp, đã nghiên cứu ra được, nhưng trước mắt mới thôi. Áp chế hạng quyền chỉ có thể đối với B cấp cùng B cấp trở xuống siêu năng lực giả hữu hiệu. Thực lực đạt được A cấp nói, trừ phi là phụ trợ hình siêu năng lực giả, nếu không, rất dễ dàng cũng sẽ bị bọn họ tránh thoát. Cũng tỉ như Cố Bác, nếu như chúng ta cho hắn đội áp chế vòng cổ nói, hắn chỉ cần bộc phát ra hắn siêu cấp tốc độ là có thể làm cho vòng cổ làm nổ trang bị tạm thời mất đi hiệu lực. Mà trong quá trình này, hắn hoàn toàn có thời gian trực tiếp hủy nhà rơi hạng quyền. lại có giống như Trần Huyền Phong. Hắn chỉ phải hoàn thành biến thân, liền căn bản không áp chế hạng quyền uy lực nổ tung. Nửa phút là có thể khôi phục. Trần Kỳ gật đầu, kỳ thực áp chế hạng quyền loại này ngăn chặn siêu năng lực giả tội phạm thủ đoạn. Đã trước giờ thật dài thời gian xuất hiện, có thể đối phó B cấp cùng B cấp trở xuống siêu năng lực giả. Hoàn toàn có thể cho trật tự xã hội thay đổi càng thêm ổn định. Chút ít có thể đạt được A cấp, thậm chí là S cấp siêu năng lực giả. Tuy là thực lực cá nhân cường đại có thể tạo thành phá hư nghiêm trọng. Có thể chỉ cần trụ cột bất loạn, cái kia toàn bộ trật tự xã hội cũng sẽ không loạn. Như vậy đi, Trần Kỳ nói ra, trước hết để cho hắn theo ta một đoạn thời gian. Các ngươi nhanh hơn thời gian nghiên cứu uy lực càng lớn áp chế hạng quyền. Đồng thời, chúng ta cũng có thể dùng tu luyện công pháp, tương quan tài nguyên tới hấp dẫn hắn. Chỉ cần hắn nếm được ngon ngọt, đương nhiên sẽ không chạy trốn. Thương lượng sau khi xong, Trần Kỳ giống như Cố Bác nói chuyện đàm luận. Cố Bác tại chỗ biểu thị tiếp thu tổ chức an bài. Có thể Trần Kỳ lại có thể nhìn ra, Cố Bác căn bản cũng không quan tâm hay là tu luyện công pháp. Tu hành tài nguyên, lấy tốc độ của hắn, muốn có được tài nguyên căn bản cũng không phải là vấn đề. Cầm bỏ chạy ai cũng đuổi không kịp. Công pháp phương diện mặc dù không quá tốt đoạt, bởi vì đẳng cấp cao tu luyện công pháp cũng không có bằng giấy văn kiện. Số liệu văn kiện, toàn bộ đều là hiện trường truyền thụ, có thể một ngày nào đó sẽ có bí tịch xuất hiện. Hơn nữa cũng không phải hết thảy siêu năng lực giả, đều cho là mình cần tu luyện công pháp. Đối với Cố Bác như vậy, SSS cấp thiên phú giả mà nói. Chỉ cần tấn thăng đến SSS cấp, liền có thể trở thành thế giới tối cường giả một trong. Cảnh giới tu luyện loại vật này, bọn họ cũng không thế nào truy cầu. Thiên hạ võ công vô kiên bất phá, duy mau bất phá. Những lời này chính là Cố Bác tự cho là mình không cần công pháp tu luyện nguyên nhân. 60 triệu điểm công hiến. Ha ha, đây là muốn để cho ta bán cả đời mệnh a. Cố Bác trong lòng suy nghĩ. Theo ngươi cũng không quan hệ. Ta cũng không tin ngươi mỗi ngày nhìn ta chằm chằm. Chỉ cần cho ta cơ hội. Cái kia muốn lại bắt được ta tựu không khả năng. Trần Kỳ có thể đoán được Cố Bác ý nghĩ trong lòng. Nhưng cũng không để ý. Bởi vì hắn có thể cảm giác được. Aragaki Yui liền muốn đột phá. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.